Chương 73, kịch đấu. Canh thứ 2. Chương 73, kịch đấu canh thứ 2 tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2248 thời gian đổi mới, 2014-1214-10-52 lâm phong thanh âm phi thường trầm thấp, lanh khốc cùng cực, có một cố dọa người sát khí trong không khí lan tràn. Nếu như không phải lâm phong thể chất đặc thù, chỉ sợ đã sớm chảy hết máu tươi mà chết, chết ở hải ảnh trong tay. Tuy nhiên lâm phong không nguyện ý giết người, nhưng hắn cũng có chính mình hạn người trẻ tuổi. Ngươi khẳng định muốn cùng ta là địch sao? Phải biết vừa rồi ta bất quá là đang thử thăm dò thực lực ngươi. A hải ảnh bày ra tư thế chiến đấu chẳng biết tại sao. Người trẻ tuổi trước mặt này để hắn cảm giác được một loại uy hiếp, riêng là cái kia ánh mắt, cho hắn ở trên tinh thần tạo thành cực đại áp lực. Thủy độn thủy long đánh chi thuật lâm phong không nói thêm gì nữa, ánh mắt băng lãnh, hai tay nhanh chóng kết ấn. Dầm dầm theo lâm phong kết ấn, một đầu trường ước mấy chục mét thủy long mãnh liệt theo trong nước chui ra, thân thể khổng lồ ở thái dương chiếu rọi xuống lóe ra khiếp người hào quang, cự long giống như là có sinh mệnh, ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, sau đó hướng phía hải ảnh vọt mạnh mà đi, những nơi đi qua, ba đảo hùng dũng, dù lãng bài không có ý tứ, vậy mà tại trên mặt biển đối với ta sử dụng thủy độn chi thuật. Hải ảnh trên mặt lộ ra một tia cười trào phúng ý, hai tay của hắn đơn giản kết cái ấn pháp, quắc, thủy độn thủy trận bích trong chốc lát, một mặt từ thủy tạo thành vách tường xuất hiện ở hải ảnh phía trước, ngăn trở đầu kia thủy long. Dầm dầm thủy long cự đại trùng kích lực làm cho cả trên mặt biển đều tung bay đầy nước hơi nước, nhưng lại không thể đột phá hải ảnh bố trí xuống phòng ngự. Vừa rồi đó là giản hóa kết ấn sao? Lâm Phong đem hải ảnh động tác thấy nhất thanh nhị sở, trong lòng phi thường chấn kinh. Thủy trận bích loại độn thuật này Lâm Phong cũng đã biết, kết ấn thứ tự hắn cũng biết phi thường rõ ràng, nhưng vừa rồi hải ảnh kết ấn lại là giản lược không ít, giảm bớt trung gian bộ phận, cũng chính vì vậy, hải ảnh thi thuật tốc độ nhanh hơn Lâm Phong không ít. Thủy độn đại thác nước chi thuật hải ảnh hét lớn một tiếng, thi triển ra một loại cấp thá thủy độn thuật. Nhất thời, trên mặt biển giống như nổi lên một trận cuồng phong, một đạo cuồng phong trống rông xuất hiện, cuốn theo đại lượng trình độ, hiện lên hình dạng xoắn ốc xoay tròn lấy đánh út về phía Lâm Phong. Cuồng phong những nơi đi qua, uy lực kinh người, sở hữu nước biển đều bị áp lực thật lớn bách tách ra, làm loại này thuật pháp tránh ra một đầu đại đạo vẫn là giản hóa kết ấn Lâm Phong trong mắt ba khỏa hát sắc câu ngọc điên cuồng chuyển động, hắn đem hải ảnh mỗi một cái động tác cùng trong cơ thể trả cờ dạ lưu động tình huống đều thấy rõ rõ ràng sở. Cùng lúc đó, Lâm Phong hai tay cũng động, kết ấn pháp hách nhưng cùng hải ảnh vừa rồi kết ấn pháp giống như lúc thủy độn đại thác nước chi thuật ở hải ảnh chấn kinh trong ánh mắt. Lâm Phong cũng thi triển ra loại kia nhẫn thuật, với lại uy lực đồng dạng kinh người, không chút nào kém cỏi hơn hải ảnh chỗ thi triển nhẫn thuật. Oanh, hai loại hoàn toàn giống nhau nhẫn thuật trên mặt biển chạm vào nhau, cự đại sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng bức xả ra, mãnh liệt gió biển thổi đảo lịnh. Phong hòa hải ảnh quần áo hào hào rung động, nhưng sắc mặt hai người không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất trong mắt bọn hắn, chỉ có đối phương tồn tại ánh mắt người, vợ y ma có được cụ chỉ hạ nhất tộc xạ dị gẳng năng lực. Thật là khiến người ta sợ hai thán phục. Cá hải ảnh thần sắc trịnh trọng, hắn hai mắt không hề nháy nhìn xem Lâm Phong, ngưng giọng nói. Hư xạ gì gẳng tính được cái gì, con mắt ta chính là thần chi nhãn, Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Vừa rồi nhất kích hắn đã trên cơ bản hiểu biết hải ảnh thực lực, so với chính mình đến hơi mạnh mẽ một số, nhưng bởi vì chính mình hai mắt năng lực, Lâm Phong có tuyệt độ nắm chắc có thể chiến thắng hắn. Cuồng vọng hải ảnh thần sắc cũng lạnh xuống đến, hai tay lần nữa kết ấn. Bất quá lần này khác biệt là, hải ảnh kết ấn tốc độ rõ ràng thay đổi nhanh, với lại hắn ấn pháp phi thường phức tạp, trong mắt của hắn toát ra dọa người sát ý. Hử, Lâm Phong trong mắt ba khỏa hát sắc câu ngọc lần nữa chuyển động đứng lên, hai tay của hắn cũng đi theo động, kết ấn pháp cùng hải ảnh ý thì nguyên giống như lúc. Vô dụng, đây là chỉ có cùng đại hải ký kết người mới có thể đủ dùng siêu cường nhận thuật, hải ảnh trong lòng khinh thường nói ra. Thủy độn bí thuật sóng loạn vạn trưng chi thuật, hải ảnh bỗng nhiên quát to một tiếng, chắp tay trước ngực. Trong chốc lát, một cỗ siêu cường năng lượng ba động lấy thân thể của hắn làm trung tâm mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng tản ra ra, những nơi đi qua, sở hữu nước biển toàn bộ bị bốc hơi rơi, lộ ra biển bùn cắt. Đây là huyết kế giới hạt không, hẳn là cùng đại hải ký kết về sau mới có thể sử dụng bí thuật. Lâm Phong ở phục chế quá trình bên trong đã cảm giác được không thích hợp, bởi vì hắn tuy nhiên phục chế hải ảnh kết ấn phương pháp, nhưng hắn trong cơ thể trả cờ dạ nhưng không có lưu động, không có cách nào phát động cái này nhẫn thuật. Đây cũng là cái kia có thể bốc hơi rơi nhân thân thể nội trình độ thuật cường hóa. Lâm Phong nhìn thấy trước mắt nước biển từng chút biến mất, trong lòng kinh ngạc vô cùng, cùng đại hải ký kết về sau, quả nhiên có thể đem thủy độn chi thuật phát huy đến gần như huyết kế giới hạn trình độ. Uy lực nghe rợn cả người thần La Thiên Trinh. Lâm Phong trong lúc nhất thời nghĩ không ra phá giải đối sách, đành phải khai thác lấy cường lực phương pháp phá giải, triển khai di nệ gẳng đặc thù năng lực. Có thể đem thân ngoại vật sở hữu thân thể bắn bay nhân thuật, thần La Thiên Trinh trong chốc lát, một cỗ siêu cường năng lượng ba động lấy Lâm Phong làm trung tâm hướng về hải ảnh phương hướng ban tới. Quanh thần La Thiên Trinh lực lượng cùng hải ảnh nhận thuật chạm vào nhau, phát ra trùng thiên tiếng vang. Lâm Phong cùng hải ảnh ở giữa vờ ơ y ma xuất hiện một cái ngắn ngủi chân không địa đái. Tất cả mọi thứ đều bị hai người thuật pháp cho hủy sạch sẽ. Hoa hải ảnh nhận thần La Thiên Trinh trúng kích, sắc mặt thường hồng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thân thể không còn hướng lúc bắt đầu như vậy thẳng tắp, bắt đầu vốn lượng, hắn chịu bị thương rất nặng. So sánh mà xuống, Lâm Phong tình huống liền muốn tốt hơn nhiều, tuy nhiên hắn cũng nhận trúng kích, nhưng gì nệ gẳng năng lực cực kỳ nghịch tiên. Này cỗ sóng xung kích cũng không có đối với Lâm Phong tạo thành bao lớn thương tổn. Hảo lợi hại tiểu quỷ hải ảnh không được ho khan, máu tươi nhuộm đỏ dưới chân hắn nước biển, nhìn thấy mà giật mình. Hải ảnh, ta mang thành ý mà đến, ngươi lại đối với ta ngầm thi sát thủ, hiện tại ngươi cũng không cần trách ta vô tình. Lâm Phong hai mắt quỷ dị vô cùng, lục đạo gần sóng, thái cực bát quái đồ án, ba khỏa hắc sắc câu ngọc, mang cho hải ảnh cực đại áp lực. Tiểu gia hỏa, ai thua ai thắng, còn nói còn quá sớm. Hải ảnh nói, hắn thân thể bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Phong nhất thời cảm giác được một tia không ổn, không hề nghĩ ngợi, thế thân thuật sử xuất, chân thân thì lẻn vào trong biển rộng oanh từng đạo súng bắn nước không gì không phá, đem Lâm Phong thế thân kích tứ phân ngũ liệt, rõ ràng là cấp S nhận thuật ngạnh qua thủy nhận chi thuật lao ra hỏa này có thể giản hóa kết ấn, ngay cả cấp S nhận thuật đều có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong dùng đến. Thật sự là biến thái. Lâm Phong thân thể tiềm phục tại hải địa phía dưới, nhìn thấy một màn kia, ở trong lòng âm thầm nói ra. Thủy độn thủy lao chi thuật đột nhiên, hải ảnh xuất hiện ở trên mặt biển, hét lớn một tiếng. Nhất thời, một cỗ cường đại trả cờ ra bị rót vào trong nước, Lâm Phong lập tức cảm giác được trên thân nước biển lập tức nặng rất nhiều lần, để hắn không thể động đậy. Hắn đã sớm phát hiện ta ở dưới nước. Lâm Phong cảm giác được một tia không ổn. Cùng đại hải ký kết người, trên biển lớn, quả nhiên cường đại vô cùng, ngay cả mình đều trúng chiêu. Ta chính là cùng đại hải ký kết người, chỉ cần ngươi còn ở lại chỗ này đại hải chi thượng, ta liền có thể cảm giác được ngươi chỗ. Hải ảnh đem thân thể chuyển hướng Lâm Phong phương vị, ngạo nghễ nói ra.